Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, kêu gọi đầu hàng. Trên người hắn khí thế thay đổi hoàn toàn, trở nên vô cùng sắc bén, cảm giác bị áp bách tuyệt đối nổ mạnh, cảm giác đột nhiên có tòa sông thẳng vân tiêu to lớn sơn nhạc. Lúc đó ở trước mắt nhô lên, cái loại này đột ngột cảm, với bất động như sơn sừng sững cảm, tạo thành giống như là mâu thuẫn hoặc như là hài hòa cảm giác kỳ diệu. Hắn chưa rút ra sau lưng của hắn thanh kiếm kia vỏ chất phác không màu mè thật cao rộng nhận kiếm. Trời sinh cho dù ai cũng có thể dự cảm đến, kiếm kia nếu là ra khỏi vỏ, nhất định sẽ mang đến sơn nhạc sụp đổ tựa như kinh khủng uy năng. Chỉ là tức giận, cũng đủ để cho phàm nhân sợ vỡ mật rách, không dám đến gần, không hổ là bán thần cường giả nham sơn John sao Johnson. Ta không thể nghi ngờ mưu hại ngươi, hoặc là khinh nhờn cái này trong mộ địa vong hồn, chỉ là muốn cho ngươi biểu diễn một chút chứng cớ. Nghe tự tin này tràn đầy thanh âm, có tiêu chuẩn quốc tự miệng mặt, rộng rãi cằm cùng một đối mày kiếm bán thần cường giả. Cuối cùng nhíu mày một cái, đi ra, trước người hắn 10 mét, một cái không gian liệt phùng đang đánh mở. Lam tử sắc quang mang lộ ra, để cho Lê Minh Huy Hoàng cũng theo đó lặng lẽ buồn bã. Nguyên soái các hạ, lúc này mộ địa ngoài có rồi xôn xao, xốc xếch tiếng bước chân vang lên, hiển nhiên có tương đương nhiều người đang ở chạy tới. Đừng tới đây, ta có khách nhân, John một tiếng quát to, xa xa tiếng bước chân đồng loạt dừng lại. Nhìn từ trong truyền tống môn đi ra ba cái bóng người, John thật sâu cau mày. Phổ thông cường giả sẽ không cảm giác chính giữa tên kia quỷ bí, càng không biết nhận ra được phía sau hắn một nam một nữ đáng sợ. Bên trái cái kia tử vong kỵ sĩ, một thân màu đen tử vong chi khí nồng nặc đã sớm hóa thành thực chất, nếu như một bộ khôi giáp khoác ở trên người, thậm chí bao phủ hắn trên khôi giáp toàn bộ hoa văn cùng hình dáng. Nhìn từ xa đi qua, giống như bộ mấy cái thùng gỗ, bên phải cái kia mặc màu đen đậm áo giáp nữ tính. Có nữ nắt có vòng cổ, nhưng trên người nàng tản mát ra sóng sức mạnh, mơ hồ vặn vẹo không gian xung quanh, lại là hai cái bán thần cường giả. Bên trong cái kia tử vong kỵ sĩ quỷ dị nhất, rõ ràng hắn hẳn là bất tử người, nhưng người này cho John một loại bù nhìn con rối cảm, đủ để chứng minh người này chỉ là một trống rỗng. Ngươi, dạ, ai? John rốt cuộc không dám khinh thường, phía sau hai tay đại kiếm tăng một tiếng ra khỏi vỏ, hoành sáp ở trước người hắn viên đá bên trong. Tay phải của hắn ngược lại cầm chuôi kiếm, tay phải ấn ở chuôi kiếm cuối cùng. Tên ta là tên giả, nhắc tới cũng không có chút ý nghĩa nào. Trước xem một chút ta chứng cớ đi, người dẫn đầu nói xong, bên trái tử vong kỵ sĩ giương tay một cái, phía sau bọn họ truyền tống môn lập tức có một người bị hai cái tử vong kỵ sĩ đặt tới. Khi bọn hắn sẽ bị trói nhân đẩy tới trước mặt John lúc, John con người bỗng nhiên mở rộng. Thất điện hạ, Johnson nguyên soái, cứu ta a! Người kia bị trói hai tay, cực kỳ chật vật liền lăn một vòng xông lại. John chau mày, giơ tay trái một cái, một cổ chiến ý lập tức hóa thành thực chất, đem điều này quần áo hoa lệ, khắp người kim khí trên người thất hoàng tử đơn giản trói buộc bay loạn. Này cổ chiến ý càng là hóa thành một cái hữu hình bàn tay, đem hoàng tử hư cầm, nhìn như là giúp hắn đứng lên, kỳ thực để cho hắn với chính mình giữ một khoảng cách. John ngưng mắt nhìn hoàng tử, cẩn thận phân biệt hắn với chính mình quen thuộc vị kia thất điện hạ có cái gì bất đồng. Mấy ngày liên tiếp bị đâm sự kiện, để cho hắn cảnh giác chi tâm đạt tới cực điểm. Hắn thất vọng, vô luận là khí tức, mặt ngoài, thậm chí còn là hư vô phiêu miểu trực giác, hắn đều không cảm thấy cái này thất hoàng tử với chính mình quen thuộc một vị kia có cái gì bất đồng. John ngắm nhìn đối diện, ta muốn kêu người đến chiếu cố điện hạ. Johnson, ngươi làm gì? Giết hắn đi. Không, hủy diệt mấy cái này vô sỉ xương. Bọn họ bắt cóc ta à? Thất hoàng tử chợt an toàn, lập tức kêu to lên. Đối diện, dẫn đầu tử vong kỵ sĩ gật đầu một cái. Không thành vấn đề, chỉ cần đủ đáng tin là được. Lúc, mã phỉ, tới, John một kêu, cuống cuồng chờ ở bên ngoài trong đám người. Lập tức có hai người chạy như bay tới. Hai vị cấp đại sư cường giả, bọn họ vừa qua đến, lập tức rút vũ khí ra cùng pháp trượng, khẩn trương đối mặt, trước đừng động thủ, chiếu cố điện hạ, John mệnh lệnh, để cho bọn họ tạm thời buông tha công kích. Bên kia ba người đều không động, này thế thế, để cho John càng nghi ngờ. Được rồi, ngươi cái gọi là chứng cớ đâu? Ngày hôm qua, người thất điện hạ đi Lê Minh dạy dỗ chứng minh mình chứ? Dẫn đầu tử vong kỵ sĩ nói một cách lạnh lùng. Đúng, cái kia nô lệ ăn mặc nữ tử mở ra một tấm giấy trắng. Có thể hay không phiền toái các hạ đọc lên đoạn này chú văn đây? Đoạn này lấy nhân loại tiếng thông dụng viết chú văn cũng không dài. Đại khái liền 30 cái ký tự, bộ phận ký tự bổ sung rồi hài âm đánh dấu. Đoạn này đồ vật vừa xuất hiện, thất hoàng tử liền luống cuống. John, đừng nghe này ma nữ lời nói. Đây là nguyền rủa chi ngữ. Hoàng tử kiệt tê nội tình bên trong nói rồi rất nhiều. John lại một chút cũng không nghe lọt tai dáng vẻ. John lắc đầu một cái, coi như là ma tộc độc chú. Không thôi chính xác tà ác ma lực phát động. Coi như đọc đúng rồi hoàn chỉnh chú ngữ cũng không có chút ý nghĩa nào. Nếu không người người đều có thể thả cấm chú. Dứt lời, John cuối cùng đi theo đọc lên tới. Thất hoàng tử kịch liệt giãy giụa. Hắn lại muốn nhào tới cắt đứt John. John một cái thủ hạ lập tức dùng sức bấm lên hắn. Cấp đại sư kiếm sĩ cực độ từng cường hóa nhục thân. Bộc phát ra lực lượng tuyệt đối. Là lấy tấn làm đơn vị. Trừ phi thất hoàng tử cũng là cường giả tuyệt thế. Nếu không căn bản không cách nào tránh thoát. Ngay tại John học xong sau đó, dị biến xảy ra, bị bấm lên thất hoàng tử biến thân rồi. Khuôn mặt tuấn tú hiện đầy nốt, nhân loại đồng tử biến thành diêm dúa hồng sắc thụ đồng. Xương bả vai bên trên bão khoe khoang tài giỏi đâm, tự biết xảy ra chuyện. Không cách nào thoát khỏi may mắn, thất hoàng tử, tại chỗ một cái xoay người. Một móng vuốt chụp vào sau lưng cấp đại sư cường giả. Chuyện đương nhiên thất bại. Một cái móng vuốt phóng lên cao. Ngay sau đó cái này vẫn một thân kim khí. Người mặc tơ lụa cẩm y ma quỷ. Bị một cái khác cấp đại sư pháp ra cây mây và dây leo thuật trói buộc trên đất. Liền miệng đều dùng một cây vai u thịt bắp cây mây và dây leo tác lại. Ô ô ô ô, John thân thể đang run rẩy. Để cho hắn im miệng. Thủ hạ của hắn đánh ngất xỉu tên ma quỷ kia. Một trận gió thổi qua. Không khí hiện trường trở nên quỷ dị. Hai người thủ hạ trố mắt nhìn nhau. Khiếp sợ con mắt diễn tả đến cùng một cái nội dung cái kia đáng chết tin đồn chẳng lẽ là thật. Miệng của John có chút liên quan. Hắn há mồm, mặc cho gió xuân thổi vào cổ họng. Thật lâu đều không biệt xuất một chữ. Lúc này, đối diện tử vong kỵ sĩ nói chuyện, ngày hôm qua đi Lê Minh dạy dỗ, có 70% là chân hoàng phòng thành viên, còn lại là thế thân, Lê Minh đại giáo chủ không có ở đây, phía dưới giáo chủ đều bị dọa sợ, nhân đương nhiên là chân nhân, lại là không phải tự mình. John yên lặng đã lâu, mở miệng, theo lời ngươi nói pháp, có bao nhiêu thành viên hoàng thất nhưng thật ra là ma tộc. Hoàng đế bản tôn, ít nhất 4 cái hoàng tử, 6 cái công chúa, 21 thân vương. John nắm chặt hai tay đại kiếm không nhịn được run rẩy lên một cách điên. Cuồng, hắn cảm thấy thật sâu làm nhục. thậm chí chính mình linh hồn đều bị tiết độc. Chính mình phấn đấu nửa đời, liều chết trở nên mà chiến hoàng phòng lại là một đám ma quỷ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.